Phong Thần Châu, chương 2392, Thất Linh Tinh Thần Quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải kiên trì đến cùng. Lúc này Kim Vân Bình trong tay cầm đao, lập tức lao ra, từng tiếng nổ vang lên, càng đến gần phía trước, mai phục khắp nơi càng nguy hiểm. Ầm, tiếng nổ tung nặng nề không ngừng vang lên, phong lôi điện lúc này giống như thần thiên tai tàn phá nhân gian, điên cuồng rơi xuống. Trong lòng Kim Vân Bình dần dần hối hận, nhưng tất cả cũng không còn cách cứu vãn nữa, chỉ có thể hy vọng lần này sẽ không tay không đi về. Mà cũng trong lúc đó, một bên khác, Tần Ninh tiến vào giữa Hỏa Sơn và Nộ Hải, giữa không trung thành núi, đất thành biển. Trên núi, nham thạch nóng chảy phun vọt lên cao, dưới chân Nộ Hải gầm thét. Nhưng trong nháy mắt, bốn phía quanh cơ thể Tần Ninh, bảy luồng ánh sáng lóe lên, thất linh quang mang dần dần lóe lên khí tức khiến người ta lóa mắt, nhìn bốn phía giống như địa ngục. Lúc này Tần Ninh lại cười, hôm nay, ta đã vào sinh tử. Một lời vừa dứt, toàn thân trên dưới của Tần Ninh lóe lên sức mạnh, bảy luồng ánh sáng phút chốc xông vào cơ thể Tần Ninh, ngay lập tức, giữa trời đất, tiếng sấm, điện lóe, gió nổi, kim trào, lục mang, hỏa quang, huyết sắc, các loại dị tượng lúc này ngưng tụ cùng nhau, một luồng sức mạnh từ trên trời dẫn vào trong cơ thể Tần Ninh, từng loạt âm thanh vù vù không ngừng khuếch tán ra, toàn thân trên dưới của Tần Ninh, sức mạnh ngưng tụ đến cực điểm, thất linh tinh thần quyết, một lời hét xuống, bảy cột ánh sáng lúc này vờn quanh Tần Ninh, chùm tia sáng thông thiên đứng thẳng tắp ngạo nghễ, Tần Ninh lúc này đứng ở bên trong bảy cột sáng, giống như thánh nhân, thiên nhân, thần nhân. Bên cạnh Tần Ninh, từng dị tượng xuất hiện, Ninh Nhi. Một thân ảnh phụ nhân xinh đẹp xuất hiện, vẫy tay với Tần Ninh, cười nói. Đứa bé ngoan, con chịu khổ rồi, mau đến chỗ mẹ. Cách chương.